Đỉnh luyện thần ma, chương 730, thượng giới lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai lão quỷ, như ngươi còn không có ra tay, Ngụy Thánh Khắc Lai Á của các ngươi sẽ chết trong tay Dạ Dung Sâm của chúng ta a. Mười mấy tôn cường giả trong một vị mang phục sức Dạ Dung gia tộc không lẫn vào đâu được lên tiếng trêu đùa một ông lão bên cạnh nói. Dạ Dung lão quỷ, ngươi là nên lo lắng cho Dạ Dung Sâm nhà các ngươi đi. Khắc Lai gia tộc thủ đoạn, không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra được đâu. Khắc Lai gia tộc lão tổ cũng không hề kém cạnh đáp lại. Nhữ Vân huynh, kiện kia cấm khí trung cấp, ta là lần đầu tiên trông thấy. Nhữ Vân gia tộc các vị che giấu cũng thật sự quá thâm sâu a, lại có một tôn lão giả lên tiếng trêu đùa nói. Ha ha ha, Đặt Lôi huynh, Đặt Lôi gia tộc các ngươi cái công kích thánh phù kia cũng đâu có hề thua kém. Nhữ Vân gia tộc lão giả kia cũng không kém cạnh cười to nói. Qua những gì những vừa rồi đám người này đối thoại liền có thể biết được đến. Những người này tất cả đều là những tôn Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả. Chúa tể đằng sau của những cái gia tộc có người đang đánh nhau chết sống kia. Điều lạ là bọn họ tuy là thấy gia tộc trưởng lão của mình tiến hành liều mạng bác đấu, chỉ là không có một người nào ra tay ngăn cản hay là cứu giúp cả. Cứ như đám người kia không phải là thành viên trong gia tộc mình mỗi một dạng, mà chỉ là những tôn Ngụy Thánh bình thường khác đang tranh đấu mà thôi. Ha ha ha, các vị, chúng ta cũng đã đến đây đông đủ. Như vậy hay là mỗi người chúng ta liền đến đem đám người của Tiết Mạn gia tộc kia siêu hồn, lấy đi chiến trận, các vị thấy cái đề nghị này của ta như thế nào? Ba Đốn Hắc, Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả, là lão tổ của Ba Đốn gia tộc tại Ám Huyết Thánh Thành. Hắn là mới đến không lâu, nhìn qua một đám người đang cười nói tại đằng kia, đưa ra cái ý kiến của mình. Như để ý đến, trong ánh mắt của hắn là có một vệt âm tàn liền lóe lên. Nó đến nhanh cũng là đi rất nhanh, cho nên không ai để ý được mà thôi. Hắn là biết được đến, đám người này là đến nơi đây không có chậm hơn những tên Ngụy Thánh trung kỳ kia không bao nhiêu. Tất cả những người này đến đây cũng chỉ là ham muốn cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia mà thôi. Muốn chiếm nó làm của riêng. Chỉ là không có ai có được thực lực áp đảo đối phương, cho nên đến giờ vẫn cứ là chần chừ không có ra tay. Đề nghị này của hắn là phù hợp với lại đại đa số mọi người đang đứng tại nơi đây. Thiết nghĩ không có ai có thể phản đối cái đề nghị này của hắn. Ba Đốn huynh, ngươi là đang nói cái gì vậy? Dạ Dung Thiên ta đến đây cũng chỉ là muốn xem gia tộc phát triển như thế nào, tiện đường đưa một chút mầm mống tốt về gia tộc bồi dưỡng mà thôi. Nào có cái ý nghĩ lấy cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia. Dạ Dung huynh nói không có sai, ta cũng là có ý định đó. Tại Thánh Thành trên kia quá lâu, cho nên mới muốn xuống đây thư giãn gân cốt mà thôi. Cái gì là tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận? Ta là bây giờ mới nghe nói đến. Ân, đúng là như vậy. Ta trước đây có nghe nói qua. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận khá là thần kỳ. Cũng là muốn xuống đây chứng kiến một hai. Chỉ là sự thật lại khiến cho ta khá là thất vọng. Ngay cả một chiêu của Dạ Dung Sâm bọn chúng còn không có chống lại được. Cái chiến trận này chỉ là để ngắm cho đẹp mà thôi. Ba Đốn Hắc lời vừa nói ra, những tôn Ngụy Thánh hậu kỳ này trong nháy mắt trầm mặc lại một chút. Theo sau, rất là nhiều người liền lên tiếng phủ nhận mình đến đây để mà tranh đoạt tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Có người vì chứng minh còn miệt thị cái chiến trận kia không đáng một đồng. Lấy về cũng không có làm cái gì cả, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tất cả những đám người này nói rất nhiều, nhưng mà có một cái điểm chung, đó là không có ai muốn nhận lấy cái chiến trận kia. Một đám cáo giả vô liêm sĩ, nhìn đám người này nghĩa chính ngôn từ nói dối trắng trợn như vậy. Ba Đốn Hắc trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhất là cái tên Dạ Dung Thiên kia. Nói cái gì mà tiện đường đưa một số mầm mống tốt lên thánh vực bồi dưỡng. Như dưới này sinh ra một cái thánh thể giả đám người Dạ Dung Sâm đã thông qua truyền tống trận đưa lên thánh thành từ lâu. cần đến đích thân lão tổ như ngươi xuống dưới đây đem lên hay là sao? Còn cái tên khác Lai Bát kia cũng vậy. Nói cái gì là xuống dưới này thư giãn cùng không hề biết tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là gì. Cái tin tức này đã là truyền bá rộng rãi trên thánh thành kia rồi. Những tôn cự đầy như ngươi nói không biết ai có thể tin được. Theo hắn nghĩ người mà biết được tin tức này sớm nhất ngoài ba đốn gia tộc hắn ra. Khác Lai gia tộc chính là nằm trong nhóm tiếp theo. Chỉ là tên này làm việc quá mức tinh danh không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Đáng hận nhất chính là Nhữ Vân Anh. Tên này chê tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận không đáng một xu. Cái chiến trận kia nếu như tệ hại đến như vậy, có thể đem ba đốn gia tộc của bọn họ diệt vong không còn hay là sao? Nên nhớ rằng ba đốn gia tộc bọn họ lúc đó trong tộc là có 5 tên ngụy thánh. Còn một tôn ngụy thánh trung kỳ cầm trong tay cấm khí cấp thấp tối đỉnh. Lực lượng hùng hậu đến như thế, vẫn bị cái chiến trận kia diệt mất. Nói chiến trận kia không đáng một xu. Ngươi hãy tìm trên thánh vực xem có cái chiến trận nào chỉ dùng vài trăm tên đạo thể ma tôn có thể sát được ngụy thánh cường giả hay chưa? E là dùng mấy trăm tên đạo thể ma tôn ngay cả thánh thể ma tôn cũng đánh không có lại. Đừng nói là đi sát ngụy thánh. Chịu chết còn không có sai biệt lắm. Những người này là biết rõ ràng chiến trận này kinh khủng như thế. Vẫn mặt không đổi sắc nói dối. Hắn cũng là bội phục cái da mặt dày của bọn họ. Nó đã được tôi luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hắn đây là làm không có được. Hắc thánh nhân, ngài là muốn cái chiến trận kia như vậy? Hay là ngài hãy xuống bên dưới đem bọn họ siêu hồn đi? Ta là sẽ không có ra tay ngăn cản ngài. Đặt Lôi huynh nói không sai. Hắc thánh nhân, ngài cùng với lại đám người Tiết Mạn gia tộc kia thù sâu như biển. Đây là cơ hội tốt cho ngài trả thù a, không sai. Hắc thánh nhân, ta cũng ủng hộ ngài. Chỉ cần ngài xuống dưới kia, ta là sẽ ra lệnh cho Thuận Phong gia tộc Ngụy Thánh lập tức lui lại. Tuyệt đối không có cản trở ngài hành động. Một đám Ngụy Thánh cường giả, nhìn thấy ba đốn hắc có cái thần sắc kia. Sao không biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì kia chứ? Nhưng mà bọn họ cũng là không có giận. Ngược lại là tay bắt mặt mừng. Khuyên ba đốn hắc nhanh chân xuống dưới đem đám người Tiết Mạn gia tộc siêu hồn để mà trả thù. Nhân tiện cùng một lúc có thể đạt được cái chiến trận kia luôn. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, dường như là hận không thể nào giúp đỡ ba đốn hắc một tay một dạng. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ, liền là sẽ phát hiện trong mắt của bọn họ có một tia giễu cợt bên trong. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.